3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta đến với một quyển sách mới. Đây, 12 quy luật cuộc đời, thần dược cho cuộc sống hiện đại. Tên tiếng Anh là 12 Rules for Life. Mình không biết cái câu dưới này, thần dược cho cuộc sống hiện đại thì lấy ở đâu ra. Cuốn sách này của tác giả Jordan Peterson. Tác giả này rất nổi tiếng trên YouTube các bạn, và mình là một fan của ông ấy. Đó, đây là một để mình đọc tiểu sử tác giả nha. Mình tình cờ biết được tác giả là qua một cái clip về nữ quyền ở trên YouTube. Và cái clip đó nó go viral các bạn, nó viral, rất nhiều người biết tới cái clip đó. Và sau đó mình theo dõi tác giả này một thời gian, mình thấy ông là một cái vị giáo sư gọi là suy nghĩ rất kỹ với mỗi điều mà mình nói, và có những cái ông nghĩ rất là hay ha, có những cái ông nghĩ rất là hay, có thể khiến cho người khác khó chịu tại vì nó đi ngược với những cái niềm tin của người ta, nhưng ông vẫn đứng lên cái lập trường của mình và ông vẫn tin vào những cái điều mình nói là đúng, và ông chứng minh được là những điều mà mình nói là đúng ha, một cách rất là lý lẽ, một cách rất là logic chứ không phải là cảm tính. Ok, mình sẽ đọc tiểu sử về tác giả Jordan Peterson, là nhà tâm lý lâm sàng người Canada, kim nhà phê bình văn hóa tại Đại học Toronto. Mảng nghiên cứu chính của ông là về tâm lý học, về tín ngưỡng, tôn giáo và tư tưởng, cũng như là đánh giá và cải thiện tính cách, hiệu suất của con người. Peterson có bằng cử nhân khoa học chính trị và tâm lý học tại từ Đại học Alberta và bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng từ Đại học McGill. Ông là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại McGill từ năm 1991 cho đến năm 1993, trước khi chuyển đến Đại học Harvard. Năm 1998, ông chuyển về Canada và làm giảng viên khoa tâm lý học tại Đại học Toronto. Đó, nghe tiểu sử hay không? Ok, check comment cái rồi mình bắt đầu đọc cho mọi người nghe nha. Hi, chào Tung Xuân, Xuân Tình nha, chào cô đơn một mình, chào Hải Sâm nha. Hi, chào Đỗ Thịnh. Hi, Trần Hùng ơi, quyển sách này quyển sách này thắng ha. Chắc là livestream sau mình sẽ đọc quyển Tôi Là Ai, tại vì mình thấy là cũng có rất nhiều bạn hứng thú với quyển này, để đọc hết quyển này xong tới quyển Tôi Là Ai ha. Hi, chào Sang Phan nha. Đúng rồi Sang Phan ơi. Hi, chào Huy Hoàng, chào Nguyễn Hoài nha. Ok, Trung Kiên ơi, hai chào Cà Phê, chào Minh Long, chào Viện Lý Thực Hành nha. Này, sách mới mọi người vào rất đông đủ. Ok, sách này thì có 12 quy luật thôi. Mục lục của nó rất đơn giản các bạn ha, 12 quy luật, từ quy luật 1 cho tới quy luật thứ 12. Nhưng mà trước khi mình vào đọc cái quy luật 1 á, thì mình sẽ đọc cái phần trích lời tựa của Norman Doidge để chúng ta gọi là hiểu sơ sơ về cái quyển sách này nó sẽ như thế nào ha. Bởi một cái người không phải là tác giả đánh giá về quyển sách này. Cái này là lời của tiến sĩ Norman Doidge, bác sĩ y khoa, tác giả của cuốn The Brain That Changes Itself, tạm dịch là bộ não tự biến đổi nha. Trích lời tựa của Norman Doidge: quy luật không phải là một mà là nhiều quy luật hơn nữa. Có cần phải thế không? Lẽ nào cuộc sống vẫn chưa đủ phức tạp, chưa đủ gò bó, ngay cả khi thiếu vắng những quy luật phi thực tế, vốn chẳng thèm đếm xỉa đến những hoàn cảnh cá nhân đặc thù của chúng ta hay sao? Và nếu cho rằng bộ não của chúng ta dễ định hình và phát triển toàn diện theo những hướng khác nhau dựa trên kinh nghiệm sống, thì tại sao ta lại mong đợi vài quy luật hay ho nào đó có thể hữu ích cho tất cả? Con người không kêu gào đòi hỏi các quy luật, ngay cả trong kinh thánh. Khi mà Moses xuống núi sau một khoảng thời gian dài biệt tâm, mang theo những phiến đá khắc 10 điều răn của Chúa, ông đã thấy con dân Israel vẫn đang tiệc tùng ồn ào. Họ từng là nô lệ của Pharaoh xứ Ai Cập và phải cam chịu những luật lệ bạo ngược suốt 400 năm. Sau đó, Moses lại dẫn họ đến vùng sa mạc hoang vu khắc nghiệt trong 40 năm nữa để gột sạch ra khỏi xiềng xích nô lệ. Để rồi giờ đây, khi rốt cuộc có được tự do, họ lại buông thả, mất hết kiểm soát, rồi lại nhảy nhót quanh một tượng thần, con bê bằng vàng, biểu trưng cho lối sống tha hóa vì vật chất. Cái này là cái bộ phim mà Hoàng tử Ai Cập các bạn của Disney á, là kể về cái vị Moses mà các bạn thấy nổi tiếng với việc là cầm cây gậy đập xuống biển, cái biển tách ra làm đôi á. Đó là cái câu chuyện mà Moses đã giải cứu người dân Do Thái như thế nào ha, con dân của Israel á, khỏi cái nô lệ của xứ Ai Cập. Là cái phần này tác giả nói về cái câu chuyện đó. Và cái phần này là cái phần sau, sau khi được giải thoát khỏi cái nô lệ xiềng xích thì họ lại trở nên bê tha như thế nào. Ta có vài tin tốt và cũng có vài tin xấu. Đấng lập pháp hét to: các người muốn nghe tin nào trước? Tin tốt, những kẻ chìm trong khoái lạc trả lời: Đức Chúa đã giảm từ 15 điều răn xuống chỉ còn 10 cho chúng ta. Tạ ơn Chúa, đám đông ương ngạnh hò hét vui mừng. Còn tin xấu thì sao? Tội ngoại tình vẫn còn trong danh sách này. Vậy nên vẫn có quy luật, nhưng xin đừng quá nhiều. Chúng ta luôn phân vân về các quy luật, ngay cả khi biết rằng nó tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta có những tâm hồn khoáng đạt, nếu chúng ta có cá tính, thì quy luật dường như là sự hạn chế, là chế diễu đối với ý thức chủ thể cũng như là lòng kiêu hãnh được hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Vì sao chúng ta nên chịu phán xét bởi quy luật của kẻ khác? Đó, cái này là rất nhiều lần mà mình đặt câu hỏi này ha. Tại sao chúng ta phải chịu phán xét bởi cái quy luật của người khác gán đặt cho mình, bởi những cái quy luật của xã hội bắt chúng ta phải như vậy? Tại sao mình phải chịu như vậy ha? Và rồi chúng ta bị phán xét. Xét cho cùng, Thượng Đế không trao cho Moses cho Moses 10 gợi ý mà là 10 điều răn. Và nếu ta là một chủ thể tự do thì phản ứng đầu tiên của ta với một mệnh lệnh chỉ có thể là: không một ai, kể cả Thượng Đế, có thể bảo ban ta phải làm gì, dù điều đó có tốt cho ta đi chăng nữa. Xong, câu chuyện về con bê vàng cũng nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có luật lệ, chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành nô lệ cho chính những si mê của bản thân mình và không gì giải thoát ta khỏi điều đó. Xong, câu chuyện còn gửi gắm nhiều điều hơn thế, rằng nếu không có sự quản thúc và cứ để mặc bản thân nương theo những phán xét ngây ngô, chúng ta sẽ sớm nhắm đến những mục tiêu tầm thường và tôn sùng những phẩm chất thua kém mình. Trong trường hợp này, một con vật do con người tạo nên đã gợi ra những bản năng thú vật trong chúng ta theo cách hoàn toàn vô lối. Câu chuyện do Thái Cổ giúp chúng ta hiểu rõ người xưa cảm thấy thế nào về những viễn cảnh đối với hành vi văn minh khi thiếu đi các quy luật vốn nhằm nâng tầm quan điểm và nâng cao những chuẩn mực của chúng ta. Một điểm tài tình của câu chuyện này trong Kinh Thánh là nó không chỉ đơn giản liệt kê các quy luật như là cách các luật sư, nhà lập pháp hay là những nhà quản lý sẽ làm, mà nó lồng ghép chúng trong một câu chuyện đầy kịch tính, minh họa vì sao chúng ta cần đến chúng, từ đó khiến cho chúng dễ hiểu hơn. Tương tự, trong cuốn sách này, giáo sư Peterson không chỉ đề xuất 12 quy luật mà anh còn kể những câu chuyện hàm chứa vốn kiến thức của anh trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, anh sẽ minh họa và giải thích tại sao các quy luật tốt nhất tuyệt đối không hạn chế ta, mà thay vào đó nó sẽ thúc đẩy các mục tiêu của chúng ta cũng như mang đến một cuộc sống tự do hơn và trọn vẹn hơn. À, cái câu này mình thấy rất hay ha, có nghĩa cái quy luật mà tốt á, nó sẽ không hạn chế chúng ta mà nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên tốt hơn ha. Lần đầu tiên tôi gặp Jordan Peterson là vào ngày 12 tháng 9 năm 2004 tại nhà hai người bạn chung khác của chúng tôi là nhà sản xuất truyền hình Wanda Sandberg và bác sĩ nội khoa Estera Bekier. Hôm ấy là tiệc sinh nhật của Wodek và Estera là dân Ba Lan lớn lên trong xã hội Xô Viết thời đó, nơi mà có nhiều chủ đề bị hạn chế đàm luận. Nhưng giờ thì hai ông bà chủ nhà được tận hưởng những cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở thông qua những bữa tiệc tao nhã, hết mình trong niềm hân hoan được phát ngôn những gì thực sự nghĩ cũng như là nghe người khác nói những lời tương tự, theo cách cho đi và nhận lại mà không hề bị cấm đoán. Tại sao? Ở tại đây, quy luật chính là nghĩ gì nói nấy. Nếu câu chuyện chuyển sang chủ đề chính trị, những người có quan niệm chính trị khác biệt sẽ trao đổi cùng nhau, đúng hơn là háo hức chia sẻ, theo một phong thái mà giờ đây ngày càng hiếm hoi. Đôi lúc, ý kiến của Wodek hay là một sự thật nào đó bùng nổ trong anh cùng với tiếng cười vang. Sau đó, anh sẽ ôm chầm lấy chính người vừa làm anh bật cười hoặc là khơi gợi anh nói ra những suy nghĩ có sức mãnh liệt hơn dự kiến. Đây là phần hay nhất của bữa tiệc và tính cách thẳng thắn cùng vòng tay ấm áp của anh khiến cho sự khơi gợi ấy thật xứng đáng. Trong khi đó, giọng của Estra lướt nhẹ khắp căn phòng, cực kỳ rõ ràng thẳng đến thính giả mà cô nhắm trước. Những lần sự thật được phơi bày ra cũng không khiến cho bầu không khí giữa các bằng hữu kém cởi mở hơn chút nào, mà còn làm bùng nổ nhiều sự thật hơn. Chúng khai phóng mọi người, tạo thêm nhiều tiếng cười và khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn. Vì đối với người dân Đông Âu như là vợ chồng Sandberg Bekier, họ luôn biết mình đang nói chuyện gì và nói với ai, rồi sự thẳng thắn càng thêm tỏa sáng. Tiểu thuyết gia Honoré de Balzac đã mô tả các buổi tiệc và khiêu vũ bằng tiếng Pháp, cũng là tiếng mẹ đẻ của ông, khi chứng kiến một bữa tiệc nhưng thực chất là hai. Trong vài giờ đầu tiên, đám đông tràn ngập những kẻ nhạt nhẽo, ưỡn ẹo, làm dáng và những kẻ cốt chỉ đến để gặp người khác biệt, để gặp người đặc biệt nào đó, người mà có thể khẳng định vẻ đẹp và địa vị của họ. Tiếp theo, chỉ đến những giờ phút cuối cùng, sau khi phần lớn khách khứa đã về hết, thì bữa tiệc thứ hai và cũng là bữa tiệc thực sự mới bắt đầu. Lúc này, từng người có mặt mới cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau và bầu không khí ngột ngạt được thay thế bằng tiếng cười cởi mở. Nhưng tại những bữa tiệc của Estera và Wodeck, kiểu thân mật và cởi mở rạng rỡ như hừng đông ấy lại bắt đầu ngay từ giây phút chúng tôi đặt chân vào phòng. Wodeck là một thợ săn với mái tóc bờm sư tử màu bạc, luôn quan sát cẩn trọng những trí thức tiềm năng trong đại chúng, là người biết cách nhìn ra được những ai thực sự có khả năng phát biểu trước ống kính truyền hình và ai trông chân thành vì con người họ đúng như vậy. Máy quay sẽ bắt chụp những khoảnh khắc đó. Ông ấy thường mời những người như thế đến những buổi họp mặc như thế này. Hôm ấy, Wodeck đã mời một giáo sư tâm lý học từ Đại học Toronto của tôi đến tham dự, một người đáp ứng mọi tiêu chí, trí tuệ và cảm xúc luôn song hành. Wodeck chính là người đầu tiên đưa Jordan Peterson ra trước ống kính và cho rằng anh sẽ là người thầy luôn kiếm tìm học trò cho mình, vì anh ấy lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng để giảng giải. Và thật hữu ích khi cả anh ấy và máy quay đều có thiện cảm với nhau. Như vậy đây là cái lịch sử mà tại sao người ta phát hiện ra ông Jordan Peterson này ha. Chiều hôm đó, một bộ bàn ăn lớn được bày biện trong khu vườn của vợ chồng Sambert Bekia. Xung quanh là những vị khách quen thuộc cùng các bậc thầy tán chuyện với nhau. Tuy rằng chúng tôi dường như bị vây quanh bởi một bầy ông giống mấy tay săn ảnh phiền nhiễu, nhưng chính người bạn mời này với chất giọng vùng Alberta và đôi bốt cao bồi lại chẳng màng đến họ mà vẫn say sưa nói chuyện. Anh vẫn cứ luyên thuyên trong khi những người còn lại trong chúng tôi chơi trò giành ghế theo nhạc để tránh xa tiếng vo ve khó chịu. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn lưu lại bàn ăn vì sự bổ sung mới mẻ thú vị này trong buổi họp mặt. Anh ấy có một thói quen kỳ lạ, đó là đưa ra những câu hỏi đào xới sâu xa nhất dành cho bất kỳ ai ở trong bàn. Hầu hết đều là những người mới quen, như thể anh ấy chỉ đang nói chuyện phím. Hoặc nếu anh ấy nói chuyện phím thật chăng nữa, thì khoảng thời gian xen giữa những câu thoại như là anh quen biết Wodeck và Estara như thế nào, và tôi từng là người nuôi ong nên tôi quen với chúng rồi, luôn có những chủ đề nghiêm túc hơn, chỉ cách nhau vài phần tỷ giây. Người ta có thể nghe những câu hỏi như thế được bàn luận tại các bữa tiệc nơi những giáo sư và chuyên gia gặp gỡ. Nhưng thường một cuộc đàm luận trong phạm vi hai chuyên gia như thế thường nói về một chủ đề trong một góc riêng, hoặc nếu có chia sẻ với cả nhóm thì cũng không thiếu chuyện ai đó tự tô vẽ mình. Nhưng ngài Peterson đây không hề tỏ ra vẻ ta đây, dù cho bản thân thực sự rất thông thái. Ông ấy có sự say mê của một đứa trẻ vừa học được một điều mới mẻ và nhất định phải chia sẻ nó. Dường như anh ta có vẻ kiêu căng của một đứa trẻ trước khi nhận ra đám người lớn ngờ nghệch như thế nào, rằng nếu anh ấy nghĩ một điều gì đó thú vị thì những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Có một chút trẻ con ở chàng cao bồi này trong cách anh ấy đề cập đến nhiều vấn đề, như thể chúng tôi cùng lớn lên trong một gia đình hay sống cùng một thị trấn nhỏ và tất thảy đều có suy nghĩ giống nhau về những vấn đề tồn tại xưa nay của nhân loại. Này, mình phải thêm vào ở đây nói về cái tính cách của Peterson thì mình thấy rất đúng ha, mình theo dõi ông rất nhiều thì ông kiểu như là ông rất là thông thái nhưng mà cũng rất là cởi mở với mọi cái ý tưởng mới để ông nghĩ coi đó, cái ý đó thì nó có đúng không, có nghĩa là ông không có áp đặt là mình chắc chắn phải đúng ha, nhưng mà cái sự đúng của ông là ông gọi là ông suy nghĩ rất kỹ đó. Nhưng mà sau khi suy nghĩ ra cái kết luận thì ổng cũng không có cho cái kết luận mình là 100% đúng ha. Nếu mà người khác đưa ra những cái lập luận nào đó có thể bẻ gãy cái lập luận của ông thì ông vẫn chấp nhận ha, và vẫn gọi là trao đổi một cách gọi là thẳng thắn ha. Peterson không hẳn là một kẻ lập dị, ông ấy có đủ bằng cấp như thông lệ, từng là giáo sư trường Harvard và cũng là một quý ông theo phong cách của một chàng cao bồi. Mặc dù anh ấy hay dùng từ ngữ bộc trực khi nói chuyện theo kiểu thôn quê hồi thập niên 1950, nhưng tất cả mọi người đều lắng nghe với niềm hân hoan trên khuôn mặt như thể bị thôi miên. Vì khi ấy, anh ấy giải đáp các thắc mắc của bất kỳ ai trong bàn, anh ấy đều thực lòng để tâm đến họ.

Mozart và Tchaikovsky sáng tác hầu hết những tác phẩm âm nhạc cho những dàn nhạc hiện đại biểu diễn. Về phần Bach, ông sáng tác nhiều đến nỗi phải mất đến hàng thập kỷ sau người ta mới chép tay hết các nhạc phổ của ông. Nhưng chỉ một phần nhỏ trong loạt thành tựu phi thường này được biểu diễn thường xuyên. Tương tự đối với những thành tựu của ba thành viên còn lại trong nhóm này, chỉ một phần nhỏ tác phẩm của họ được biểu diễn rộng rãi. Do vậy, một phần nhỏ tác phẩm âm nhạc do một số ít các nhà soạn nhạc cổ điển sáng tác, những người soạn ra hầu hết các tác phẩm âm nhạc cổ điển được thế giới biết đến và yêu mến. Nguyên tắc này đôi khi được gọi là luật Price, sau khi mà Derek De Solla Price, một nhà nghiên cứu, phát hiện ra ứng dụng khoa học của nó vào năm 1963. Nó có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng một đồ thị chữ L với số lượng người ở trục tung và năng suất hoặc tài nguyên ở trục hoành. Này mình có thể hiểu là quy luật 80-20 đi ha, cho nó nổi tiếng, cho dễ hiểu nhất, là những 20% người sẽ giữ 80% cái số tài sản khác á, là mọi cái thứ mà trong xã hội này chúng ta có nghĩ nó cân bằng, nhưng mà thật ra nó không có cân bằng, nó không công bằng đâu. Nguyên tắc căn bản này đã được khám phá từ sớm hơn thế. Vilfredo Pareto năm 1848, mất năm 1923, một học giả người Ý đã chú ý đến khả năng ứng dụng của việc phân phối tài sản vào đầu thế kỷ thứ 20. Và nó có vẻ đúng với mọi hình thái từng được nghiên cứu, nếu không tính đến hình thái chính chủ. Nó cũng được áp dụng cho dân số của những thành phố. Một số ít thành phố là nơi cư ngụ của hầu hết mọi người dân. Khối lượng của các thiên thể, chỉ một số lượng nhỏ gây nên mọi vấn đề, hay là tần suất xuất hiện của các từ trong một ngôn ngữ. 90% trường hợp giao tiếp chỉ sử dụng 500 từ và nhiều ví dụ khác. Đôi khi nó còn được gọi là nguyên lý Mathieu, dựa theo phúc âm Mathieu 25:29, bắt nguồn từ tuyên bố thẳng thừng nhất được cho là của Chúa Giêsu: phàm những ai đã có mọi thứ, hắn sẽ được trao tặng nhiều hơn; phàm những ai không có gì, hắn sẽ bị tước đi mọi thứ. Đưa câu của tôn giáo vô là thấy nghe hấp dẫn liền ha. Câu này thấy rất hay các bạn. Câu này của bên là câu nói được cho là của Chúa Giêsu ha. Phàm những ai đã có mọi thứ, hắn sẽ được trao tặng nhiều hơn; phàm những ai không có gì, hắn sẽ bị tước đi mọi thứ. Câu này chính xác là chủ nghĩa tư bản luôn các bạn. Ai giàu thì sẽ càng giàu ha, ai nghèo thì sẽ càng nghèo thêm. Đó, ý nghĩa câu này là như vậy. Bạn sẽ biết mình thực sự là con của Chúa khi mà châm ngôn của bạn đúng cả với những loài giáp xác. Quay trở lại với loài giáp xác cứng đầu, chẳng mấy chốc mà tôm hùm thử thách lẫn nhau để hiểu được rằng kẻ nào chúng có thể gây chuyện và kẻ nào cần phải tránh xa. Và một khi chúng đã được học rồi, thì hệ thống phân cấp sau cùng sẽ cực kỳ vững chắc. Tất cả những gì con chiến thắng cần làm một khi đã chiến thắng là lắc lư cặp râu của mình một cách đầy đe dọa, và đối thủ trước mặt sẽ biến mất vào trong lớp cát ngay trước mắt nó. Con tâm hùm yếu hơn sẽ không cố đấu nữa, mà chấp nhận địa vị thấp kém của mình và giữ rịt lấy trứng của nó ở bên mình. Ngược lại, đối với những con tôm hùm hàng đầu, những con chiếm được nơi trú ẩn tốt nhất, dành chút thời gian nghỉ ngơi rồi xơi trọn một bữa ăn ngon, chúng sẽ phô trương sự thống trị quanh lãnh thổ của mình, kích động những con tôm hùm hạ cấp từ nơi cư trú của chúng vào ban đêm để nhắc nhở đối phương rằng ai mới là ông trùm ở đây. Phần rồi mình là lấy cái ví dụ về sự bất bình đẳng từ đâu xảy ra ha, và não chúng ta thay đổi thế nào đối với sự bất bình đẳng này. Đầu tiên là chúng ta cảm thấy gọi là chống chọi, sau đó chúng ta chống chọi mà thất bại, não chúng ta sẽ là kẻ thu phục ha. Mà nếu mà chúng ta chiến thắng thì não chúng ta sẽ trở thành não của kẻ chiến thắng, não chúng ta thay đổi luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là phần phía sau sẽ có những cái luận điểm thay đổi cái này, tại vì này hơi sai, tại vì không phải những ai mà thất bại sẽ thất bại hoài. Ta nói thất bại mẹ thành công mà, đúng không? Nhưng mà có một cái rất đúng, có nghĩa là cái phần mà nguyên tắc phân phối bất bình đẳng á, thì mình thấy rất đúng ha. Nghĩa là bất bình đẳng luôn luôn có ha, trong mọi xã hội và trong mọi thể chế. Chúng ta có thể gọi là hy vọng nó không tồn tại, nhưng mà chắc chắn nó phải tồn tại, không thế này thì thế kia thôi. Đặc biệt là chúng ta đang sống trong

tại vì ông ấy nói những cái không biết có mọi người có xem đó là sự thật không, rồi mình cứ nói gì đi ha, cái sự thật rất trần trụi mà có thể gọi là những nhà nữ quyền bây giờ họ cố gắng họ chống lại cái điều đó ha. Hai, chào Gió Nam, chào Thế Toàn ha. Nghĩa đầu sách tới giờ ông phân tích là loài tôm hùm thì bảo vệ lãnh thổ ra sao và chúng đã chiến đấu để giành lãnh thổ của mình như thế nào, và sau khi chiến đấu, khi mà kẻ thất bại và thành công phải thay đổi cái bộ não của chúng, thay đổi cách suy nghĩ của chúng để trở thành cái người thống trị hoặc là cái kẻ bị trị ha. Khi mà con tôm hùm nó thắng và cái lãnh thổ của nó đã là của nó thì chỉ cần nó hất cầm lên cái thôi là con tôm hùm đã thua, bây giờ chấp nhận là kẻ bị trị rồi, cho dù trước đó nó không hề chấp nhận ha, nó vẫn đánh nhau với con vua ở đó, nhưng mà sau đó thì nó gọi là não nó thay đổi và nó không thể nào phức tạp như bộ não người được, nên nó rất là đơn giản, nó thua, não của nó thay đổi để nó trở thành một con gọi là chịu, biết mình thua ha, biết mình dưới thế con này con kia, chỉ cần hất cầm thôi là con này nó đi, nó chạy đi chỗ khác đó. Con người thì não phức tạp hơn nhiều suy nghĩ ha, nhưng mà đây là lấy ví dụ làm con tôm hùm. Thì sau khi nó đã có cái lãnh thổ, nó có cái địa vị xã hội rồi thì bắt đầu những con cái mới tìm tới những cái con có địa vị xã hội cao nhất và gọi là quyến rũ những con này, và con cái bắt đầu mê hoặc con này. Sau khi nó đã giao phối thụ tinh thì con cái sẽ ở lại đây trong một vài tuần, rồi dưới sự bảo vệ của con đực ha, vân vân và vân vân đó. Thì này tự nhiên mình thấy giống như là không có con cái trong trong cái sự miêu tả của tác giả, gọi là không có sức mạnh gì cả, chỉ gọi là tới rồi quyến rũ con nào cấp bậc cao hơn thôi. Nhưng mà mình thấy đây cũng nói ra không thì không biết là có đụng chạm không. Mình thấy ở xã hội thực thì nó cũng là như vậy ha, có nghĩa là đối với người phụ nữ thì vẫn muốn chọn người đàn ông có địa vị cao nhất mà họ có thể, gọi là người phù hợp nhất, người ta hay gọi là người phù hợp nhất. Nhưng mà thật ra mình thấy nó một sự thật trần trụi là họ chọn cái người nào mà có địa vị cao nhất, thích hợp nhất, mà có thể gọi là lâu dài với họ nhất, mà tốt nhất đối với họ thì họ chọn người đó thôi, đúng không? Mọi người có nghĩ như vậy không? Nói hơi trần trụi thì như vậy ha, hơi thực dụng, gọi là hơi thực dụng. Nhưng mà mình, đối với mình là nam thì mình thấy điều đó hoàn toàn đúng ha. Điều đó chẳng có gì, gọi là có rất nhiều bài hát gọi là cứ trách móc người phụ nữ sao là phải đuổi theo người kia tốt hơn. Thì tất nhiên người ta tốt hơn, người ta phải hướng tới cái tốt hơn mình chứ. Mình cứ thấp hơn rồi mình than là người kia tốt hơn, rồi các bạn nữ chạy theo những người tốt hơn, thì tất nhiên rồi họ có thể quyến rũ được những người tốt hơn, thì họ gọi là họ tìm nơi đổ tốt hơn, thì mình thấy đó là điều hoàn toàn hiển nhiên ha, chẳng có gì phải thắc mắc cả. Rồi tự nhiên cái thấy họ như vậy, rồi cái nói họ gọi là chung thủy rồi này nọ rồi vân vân. Nhưng mà mình thấy nếu mình nhìn cái sự thật trần trụi thì đó là cái bản chất của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cố gắng làm cái sự việc của mình nó phức tạp hóa lên thôi, chứ thật ra nó đơn giản như vậy thôi. Gọi là họ tìm thấy người khác tốt hơn, thích hợp hơn thì họ đi theo người đó. Đó. Đối với động vật thì nó chỉ như vậy thôi. Chỉ con người thì chúng ta làm cho cái sự việc nó phức tạp hơn, chẳng hạn như hết tình rồi thì còn nghĩa, rồi vân vân vân vân. Vân vân và vân vân ha. Chắc là mình giải thích tới đó mọi người cũng hiểu ha. Mình cũng không dám nói nói cho nó gọi là nó sâu hơn về chủ đề này thì nó hơi nhạy cảm, nó hơi tế nhị. Ok Hà Mai, ok Minh Long ơi, thôi tiếp tục nha. Tiếp tục, bản chất của tự nhiên. Có một sự thật hiển nhiên là quá trình tiến hóa mang tính bảo thủ. Khi có thứ gì đó phát triển, nó phải được xây dựng dựa trên những gì tự nhiên đã ban tặng. Khi những đặc tính mới được thêm vào, các đặc tính cũ có thể trải qua sự biến đổi nào đó, nhưng hầu hết mọi thứ vẫn giữ nguyên. Đó là lý do đôi cánh của loài dơi, bàn tay của con người và vây của cá voi lại có cấu trúc xương trông giống nhau một cách lạ lùng. Thậm chí cả ba đều có cùng một số lượng xương. Sự tiến hóa đã đặt nền móng cho sinh lý học cơ bản cách đây rất lâu. Các công trình tiến hóa hiện nay đa phần đều thông qua sự biến đổi và chọn lọc tự nhiên. Sự biến đổi xảy đến vì nhiều lý do, bao gồm là xáo trộn gen, nói một cách đơn giản, và đột biến ngẫu nhiên. Các cá thể biến đổi khác nhau trong cùng một loài cũng do các nguyên nhân tương tự. Theo thời gian, tự nhiên sẽ chọn ra những cách biến đổi tốt nhất trong số chúng. Lý thuyết trên dường như đã giải thích cho sự biến đổi liên tục của các dạng sống qua nhiều thời đại. Nhưng có một câu hỏi bổ sung vẫn nằm khuất ở bên dưới. Tự nhiên trong chọn lọc tự nhiên chính xác là gì? môi trường mà động vật thích nghi đích thị là thế nào. Chúng ta đã đưa ra nhiều giả định về tự nhiên, về môi trường và chúng đều để lại hậu quả. Mark Twain từng nói, không phải điều ta không biết khiến cho ta gặp rắc rối, mà chính những điều ta biết chắc là không phải như vậy. Mình nói lại câu này ha. Mark Twain từng nói, không phải điều ta không biết khiến cho ta gặp rắc rối, mà chính những điều ta biết chắc là không phải như vậy. À, tức là những cái điều mà mình khẳng định là nó đúng hay nó sai, mình khẳng định là nó một chiều á, thì những điều đó mới là những điều khiến cho ta gặp rắc rối ha. Chứ còn chúng ta không biết cái điều đó, chúng ta học nó như là một đứa trẻ, chúng ta không biết nó đúng sai, chúng ta chỉ tìm hiểu nó, chúng ta thì nó không gặp rắc rối ha. Chỉ có những cái định kiến, thì định kiến là cái đó chắc chắn phải là đúng hoặc cái đó chắc chắn thì là sai, thì nó có thể mang tới rắc rối cho chúng ta. Theo mình hiểu câu đó như vậy, không biết mọi người có hiểu giống mình không. Đầu tiên, rất dễ giả định rằng tự nhiên là điều gì đó có bản chất, điều gì đó tỉnh lại, nhưng không phải thế. Chí ít là không hề đơn giản như thế. Tự nhiên đồng thời vừa tỉnh lại vừa sôi nổi. Môi trường hay cái tự nhiên có khả năng chọn lọc sẽ tự biến đổi. Các biểu tượng âm dương trứ danh của đạo gia nắm bắt điều này rất hay. Đối với các đạo gia, hữu thể hay chính thực tại được hợp thành từ hai nguyên lý đối thập nhau, thường được diễn giải là giống đực và giống cái, hoặc thậm chí hẹp hơn là nam và nữ. Tuy nhiên, âm và dương được hiểu chính xác hơn là hỗn loạn và trật tự. Biểu tượng của đạo gia là một vòng tròn khép kín với hai con mắt với hai con rắn có đầu và đuôi đối nhau. Con rắn đen là biểu tượng cho sự hỗn loạn, có một dấu chấm trắng ở trên đầu. Còn con rắn trắng biểu tượng cho trật tự, nhưng lại có một chấm đen ở trên đầu. Điều này là do hỗn loạn và trật tự có thể hoán đổi cho nhau, cũng như luôn kề cận nhau đến muôn đời. Không có gì chắc chắn và bất biến, thậm chí mặt trời cũng có những chu kỳ bất ổn của nó. Tương tự, không có gì tùy biến đến mức không thể cố định lại được. Mỗi cuộc cách mạng lại tạo ra một trật tự mới. Mỗi cái chết đồng thời cũng là một sự biến đổi. Rồi, cái này thiệt sự là mình thấy có rất nhiều những cái câu punchline rất là hay các bạn ha. Bạn nào mà viết rap thì nên đọc quyển sách này. Đọc lại câu này ha. Mỗi cuộc cách mạng lại tạo ra một trật tự mới, và mỗi cái chết đồng thời cũng là một sự biến đổi. Đây là một cái quy tắc âm dương, quy tắc gọi là trong âm có dương, trong dương có âm ha. Cái này sẽ tạo ra cái kia sẽ tạo ra cái này, mà không có cái gì là chắc chắn là như thế ha. Không có cái gì chắc chắn là bất biến cả. Đó là trong cái vòng âm dương, tác giả lý giải là một bên gọi là sự trật tự và một bên là hỗn loạn. Thì không có cái sự gọi là trật tự nào thì mãi mãi là trật tự, mà không có sự hỗn loạn nào mà không thể trở thành sự trật tự. Đó, không có gì là mãi mãi, nói chung là như vậy. Việc xem tự nhiên là tỉnh tại hoàn toàn có thể gây nên những nhận thức sai lầm nghiêm trọng. Tự nhiên là chọn lọc. Ý tưởng chọn lọc chứa đựng những hàm ý bên trong ý tưởng phù hợp. Chính sự phù hợp mới được chọn lọc. Nói đơn giản, sự phù hợp là khả năng mà một sinh vật nhất định cho ra đời những thế hệ sau, tức là nhân rộng gen di truyền của nó theo thời gian. Do đó, yếu tố phù hợp trong sự phù hợp là sự hòa hợp các thuộc tính của sinh vật với đòi hỏi của môi trường. Nếu sự đòi hỏi đó được quy là tỉnh, cùng với tự nhiên được định nghĩa vĩnh cửu và bất biến, thì sự tiến hóa sẽ là hàng loạt những cải tiến theo tuần tự không ngừng nghỉ, và sự phù hợp là điều gì đó có thể được ước chừng chính xác hơn theo thời gian. Ý tưởng về tiến trình tiến hóa thường hằng của triều đại Victoria, trong đó con người đứng trên đỉnh, là hậu quả của một phần từ mô hình tự nhiên này. Nó tạo nên quan niệm sai lầm rằng có mục đích đến cho khâu chọn lọc tự nhiên, tăng cường sự phù hợp với môi trường, và đích đến ấy được khái niệm hóa như một điểm cố định. Đó có nghĩa là chúng ta coi chúng ta là trên đỉnh của chuỗi thức ăn, là chúng ta là một cái đích đến của tự nhiên rồi, chúng ta là siêu phàm là này nọ rồi và không thể thay đổi được, thì nó có thể coi chúng ta là một cái điểm cố định và không tiến hóa nữa, thì nó có thể là sai lầm ha. Biết đâu sau đó một cái loài nào đó lại tiến hóa và hơn, cao hơn con người thì sao. Nhưng tự nhiên tức là tác nhân chọn lọc, không phải là bộ chọn lọc tỉnh, không hề theo nghĩa đơn giản như thế. tự nhiên khoác lên vẻ ngoài khác nhau trong mỗi hoàn cảnh. Sự thay đổi của tự nhiên giống như một bản nhạc, và điều đó phần nào giải thích tại sao âm nhạc lại tạo ra những hàm ý sâu sắc về mặt ý nghĩa. Khi mà môi trường ủng hộ cho công cuộc biến đổi hay là thay đổi của một loài sinh vật, thì các đặc tính tạo nên một cá thể thành công trong việc tồn tại và sinh sản cũng biến đổi và thay đổi theo. Do đó, thuyết chọn lọc tự nhiên không ấn định rõ các sinh vật phù hợp với một khuôn mẫu cụ thể nào do thế giới quy định. Thế nên, có nhiều sinh vật đang nhảy múa cùng với tự nhiên hơn, mặc dù đó là một vũ điệu chết chóc. Trong vương quốc của ta, như là nữ hoàng đỏ trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên đã nói, ngươi phải chạy nhanh nhất để ở nguyên một chỗ, không ai dậm chân tại chỗ mà chiến thắng được, bất kể kẻ đó có thể chất mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa. Có nghĩa là ở đây tác giả nói là tất cả mọi thứ đều thay đổi cả, không ai là đứng một chỗ mà chiến thắng được ha. Tự nhiên cũng không hẳn là sôi nổi. Một số thứ thay đổi nhanh chóng, nhưng chúng lại trú nấp trong những thứ khác ít thay đổi hơn. Âm nhạc cũng thường phỏng theo nguyên mẫu này. Lá thay đổi nhanh hơn cây, và cây lại thay đổi nhanh hơn rừng. Thời tiết thay đổi nhanh hơn khí hậu. Nếu không phải thế, thì cơ chế bảo thủ của quá trình tiến hóa sẽ không hữu hiệu. Như hình thái học cơ bản của cánh tay và bàn tay cũng phải thay đổi, tương đương với chiều dài xương cánh tay và chức năng của ngón tay. Đó là sự hỗn loạn trong trật tự, bên trong hỗn loạn và bên trong một trật tự cao hơn nữa. Trật tự chân thực nhất phải là trật tự bất biến nhất, và nó cũng không nhất thiết phải là trật tự dễ thấy nhất. Khi nhìn vào lá, ta sẽ không thấy cây. Khi nhìn vào cây, ta sẽ không thấy rừng. Và cũng có một số điều chân thật nhất, chẳng hạn như một hệ thống cấp bậc luôn hiện diện lại hoàn toàn không thấy được. Rồi các bạn, này giống như một cuốn sách triết học vậy các bạn. Cái phần này mình thấy quá hay luôn á, không nhận ra ha. Nghĩa là lá thay đổi nhanh hơn cây trong cái việc tiến hóa của tự nhiên á, lá sẽ thay đổi nhanh hơn cây, cây thì sẽ thay đổi nhanh hơn rừng, thời tiết thì sẽ thay đổi nhanh hơn khí hậu. Như vậy nó có cả một cái chu trình ha. Một cái nhỏ sẽ tác động tới một cái lớn, mà một cái lớn sẽ tác động tới một cái lớn hơn nữa. Cũng giống như việc con người tiến hóa, cái sự thay đổi của xương tay và chức năng các ngón tay, nó cũng phải tương đương với việc thay đổi của xương cả bàn tay và của cả người ha. Cả một cái quá trình. Như vậy là trật tự chân thật nhất là một trật tự bất biến nhất, và nó cũng không nhất thiết phải là trật tự dễ nhìn thấy nhất. Trong sự hợp, đó là sự hỗn loạn trong trật tự ha, bên trong hỗn loạn và bên trong một trật tự cao hơn nữa. Như vậy là trong hỗn loạn thì nó có trật tự, trong sự thay đổi của từng chiếc lá, từng cái cây, từng cái rừng biến đổi khí hậu, thì tuy rằng nó hỗn loạn, nó thay đổi tức từng tật, nó thay đổi tùm lum, nhưng mà nó theo một cái trật tự ha. Gọi là trong trật tự thì có sự hỗn loạn, trong sự hỗn loạn thì có trật tự. Dạ hay quá các bạn. Khái niệm hóa tự nhiên theo hướng viễn vong cũng là một sai lầm. Cư dân thành thị hiện đại, giàu có bị bao quanh bởi lớp bê tông nóng bức như nung. Họ hình dung môi trường là thứ gì đó nguyên sơ và như là thiên đường, giống như là phong cảnh theo trường phái ấn tượng của nước Pháp. Thậm chí, các nhà sinh thái học còn duy tâm hơn trong quan điểm của họ khi hình dung rằng tự nhiên là trạng thái cân bằng hài hòa và hoàn hảo, không hề có sự tác động và tàn phá của nhân loại. Thật không may thay, môi trường cũng là những con trùng Guinea gây bệnh phù chân voi. Xin đừng hỏi thêm, muỗi Anopheles gây bệnh sốt rét, những cơn hạn hán gây ra nạn đói, bệnh AIDS và đại dịch cái chết đen. Chúng ta không hề mơ mộng viển vông đến những khía cạnh tráng lệ này của tự nhiên, mặc dù chúng cũng sống động hệt như là cảnh vật ở trên vườn địa đàng. Tất nhiên, do chính sự tồn tại của những điều như thế, nên chúng ta cũng tìm cách thay đổi môi trường xung quanh, bảo vệ con cái của mình, xây dựng những thành phố và hệ thống giao thông, cũng như là nuôi trồng thực phẩm và tạo ra điện. Nếu mẹ thiên nhiên không nổi giận trước sự tàn phá của chúng ta, thì thật dễ để chúng ta sống một cách hoài hòa, đơn giản với những tiếng gọi của người. Ok, là mọi thứ đều tương tác với nhau ha. Chúng ta tàn phá tự nhiên thì tự nhiên cũng có thể tàn phá chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ tự nhiên thì không liên quan gì tới nhân loại, nhưng mà nó là một cái vòng tròn có quy luật, có trật tự hết cả. Và điều này đưa chúng ta đến với khái niệm nhầm lẫn thứ ba,

Không ngờ đây thành một cái quyển sách triết học rồi các bạn. Gọi là, nhưng mà phải nói là tác giả có nhìn nhận những cái gọi là nó sờ sờ ra trước mắt mà chúng ta không nhìn thấy ha. Mình đặc biệt mình ấn tượng những cái phần hồi nãy nhất á, gọi là một cái ví dụ. Thật sự là nó nói những cái từ triết học thì chúng ta khó hình dung quá, nhưng mà chỉ cần một cái ví dụ là tự nhiên chúng ta cảm hóa nó liền, chúng ta cảm nhận nó được liền. Là cái phần hồi nãy mà cái phần mà lá thì thay đổi nhanh hơn cây á, cây rồi thay đổi, cây thay đổi thì rừng thay đổi, rừng thay đổi thì môi trường thay đổi, môi trường thay đổi thì thời tiết thay đổi, thời tiết thay đổi thì tới khí hậu thay đổi ha. Đó, nó tác động từ từ nhưng mà nó tác động theo một cái trật tự, có nghĩa là trong cái sự thay đổi hỗn loạn đó nó vẫn mang một cái trật tự gì đó. Đó, và trong một cái trật tự đó thì nó vẫn có những cái sự hỗn loạn ở trong nó. Đó, rất là hay ha. Chỉ cần như vậy thôi là hiểu hiểu cái quy luật hỗn loạn và trật tự rồi. Còn còn có những cái kia nữa, nhiều khi là ý cũng rất hay nhưng mà mình cũng chưa có hiểu nắm bắt được nó hết ha. Nói chung là mọi thứ đều có thể thay đổi. Đỉnh cao và đáy sâu, đỉnh cao và đáy sâu. Có một chiếc máy tính nguyên thủy không thể diễn tả bằng lời nằm sâu ở bên trong bạn, trong nền tảng bộ não của bạn, sâu ở bên dưới mọi suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Nó theo dõi chính xác vị trí của bạn ở trong xã hội theo thang điểm từ 1 đến 10. Vì mục đích lập luận, nếu bạn là số 1, tức là địa vị cao nhất, bạn chính là người thành công vượt bậc. Nếu là nam giới, bạn sẽ được ưu tiên tiếp cận những nơi chốn tốt nhất để sinh sống cùng nguồn thức ăn có chất lượng cao nhất. Mọi người cạnh tranh nhau tỏ thiện chí. Mọi người tranh nhau tỏ thiện chí giúp đỡ bạn. Bạn sẽ có cơ hội tương tác tình cảm hay là sinh lý vô hạn. Nếu bạn là một con tôm hùm thành công, thì hầu hết các cô gái đáng mơ tưởng nhất đều sẽ xếp hàng để giành sự chú ý từ bạn. Nếu là nữ giới, bạn có quyền tiếp cận nhiều kẻ theo đuổi chất lượng cao, to cao, mạnh mẽ và có vóc dáng cân đối, sáng tạo, đáng tin cậy, trung thực và hào phóng. Cái này là cái hồi nãy mà Hùng nói nè, anh hùng khó qua ải mỹ nhân á, nhưng mà anh hùng phải đạt tới mức nào đó thì mới gặp được cái ải mỹ nhân đó ha. Đó, thì đối với cả nam và nữ nó đều, khi mà đứng ở hệ thống thứ bậc á, thì đứng ở hệ thống cao thì nó đều có cái ý nghĩa nhất định của nó. Chúng ta hay ngại cái việc gọi là phân cấp thứ bậc trong xã hội này. Xã hội mọi người cũng như nhau, tại sao lại phân biệt người này người kia? Nhưng mà thực tế thì lúc nào xã hội cũng có sự phân cấp ha. Lúc nào cũng như vậy, trong mọi cái thời gian của xã hội nó đều có thế. Thậm chí trong những xã hội mà chúng ta tưởng như vô cấp bậc, người ta đã cố gắng tạo ra những cái xã hội mà không có cấp bậc. Mình nhớ là ở Ấn Độ thì phải, nhưng mà nó vẫn có cấp bậc. Đó, là trong cái cụm thể đó vẫn phải có người đứng ra quản lý, phải có người có tiếng nói cao, có người thì nói ra không ai nghe hết, có người nói ra là mọi người đều nghe. Đó là bất cứ lúc nào cũng phải có cấp bậc ở trong xã hội, nên chúng ta phải nhìn nhận nó mà không, mà đừng có tiêu cực quá ha. Tự nhiên nói tầng lớp cao tầng lớp thấp giống như là mình phân cấp xã hội, nhưng mà thực tế là nó có như vậy. Mình chỉ nói những cái chúng ta chỉ đang bàn luận về những cái nó có xảy ra thôi, và bỏ qua cái vấn đề gọi là đánh giá ha. Và giống như bản sao của nam giới thống trị, bạn sẽ cạnh tranh rất khốc liệt, thậm chí nhẫn tâm để duy trì và cải thiện vị trí của mình trong cái hệ thống cấp bậc hôn phối không kém phần ganh đua của phái nữ. Mặc dù ít có khả năng sử dụng sự hiếu chiến về mặt thể chất để làm điều này, nhưng lại có rất nhiều mánh khóe, chiến lược dùng lời lẽ hiệu quả để bạn tùy nghi sử dụng, bao gồm cả gièm pha đối thủ, và rất có thể bạn sẽ trở thành chuyên gia sử dụng mánh khóe này. Ngược lại, nếu bạn xếp hạng cực thấp thì dù là nam hay nữ, bạn cũng sẽ không có nơi nào để sống hoặc là không có nơi nào tốt. Kể cả khi không phải chịu đói thì thức ăn cũng tệ kinh khủng. Bạn ở trong tình trạng thể chất và tinh thần cực kỳ tồi tệ. Hầu như không ai chú ý đến bạn về mặt tình cảm, trừ khi họ cũng tuyệt vọng như bạn. Bạn có nhiều khả năng bị đau ốm, lão hóa nhanh và chết sớm mà hầu như chẳng có ai khóc thương. Chính bản thân đồng tiền cũng minh chứng cho việc nó ít được sử dụng. Bạn không biết cách sử dụng nó vì thật khó để sử dụng tiền đúng cách, nhất là khi bạn không quen dùng nó. Tiền bạc sẽ khiến bạn dễ vướng phải những cám dỗ nguy hiểm như ma túy và rượu, những thứ giúp bạn thỏa mãn hơn nếu bị tước đi niềm vui trong một khoảng thời gian dài. Tiền bạc cũng biến bạn thành mục tiêu cho những kẻ săn mồi và người bị tâm thần, những kẻ phất lên nhờ bóc lột những người yếu thế hơn trong xã hội. Tận cùng của hệ thống cấp bậc thống trị là nơi hết sức kinh khủng và nguy hiểm. Phần nguyên thủy trong bộ não. Chuyên đánh giá mức độ thống trị sẽ quan sát xem người khác đối xử với bạn ra sao. Dựa trên bằng chứng ấy, nó sẽ đưa ra kết luận về giá trị của bạn và ấn định bạn cho một trạng thái. Nếu những kẻ ngang hàng khác đánh giá bạn là ít giá trị, thì bộ tính toán trong đầu sẽ hạn chế mức serotonin có sẵn. Điều đó sẽ khiến bạn càng dễ phản ứng mạnh mẽ về mặt thể chất lẫn tinh thần đối với bất kỳ hoàn cảnh hay là sự kiện kích động cảm xúc, đặc biệt nếu đó là cảm xúc tiêu cực. Bạn cần khả năng để phản ứng này. Bạn cần khả năng phản ứng này. Những trường hợp khẩn cấp thường xuất hiện ở tầng lớp sâu và bạn luôn sẵn sàng để tồn tại. Bạn phải luôn sẵn sàng để tồn tại. Này là tác giả là ngoài là một cái nhà tâm lý học về tín ngưỡng tôn giáo và tư tưởng, thì ông cũng là một cái nhà tâm lý học ha, để gọi là tư vấn tâm lý cho người khác, nên gọi là cái vấn đề này thì ông hiểu rõ ha, tại sao chúng ta trầm cảm, tại sao chúng ta gọi là có những suy nghĩ tiêu cực, có những suy nghĩ tích cực, vân vân vân vân, và cách nào để gọi là chống lại những suy nghĩ đó, thì cái này ông phân tích ra rất là cụ thể, gọi là một cái phần cảm xúc chúng ta sinh ra là do đâu mà có. Nhưng thật không may, siêu phản ứng vật lý đó, sự cảnh giác liên tục ấy sẽ đốt cháy rất nhiều nguồn năng lượng và tài nguyên thể chất quý giá. Phản ứng này chính là cái mà mọi người nói là sự căng thẳng. Và nó không chỉ là vấn đề tâm lý đơn thuần, đó là sự phản ứng lại những ký ức đè nén đúng nghĩa trong những hoàn cảnh không may. Khi hoạt động ở đáy sâu, bộ tính toán trong não bộ cổ xưa giả định rằng ngay cả một trở ngại bất ngờ dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo nên một chuỗi các sự kiện tiêu cực không kiểm soát nổi. Bạn phải tự mình xử lý chúng, vì những người bạn hữu ích bên rìa xã hội thực sự rất hiếm hoi. Từ đó, bạn sẽ liên tục hy sinh những hoạt động mà bạn có thể trau dồi về mặt thể chất cho tương lai, dùng nó để nâng cao tinh thần sẵn sàng và khả năng hành động hoang mang tức thời ở thời điểm hiện tại. Khi không biết phải làm gì, đó là lúc bạn phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì và tất cả mọi điều, phòng khi cần thiết. Bạn đang ngồi trong xe hơi với chân ga và chân thắng đều bị dí xuống sàn. Nếu tích tụ quá nhiều, mọi thứ sẽ vỡ tan. Bộ tính toán trong đầu có tính nguyên thủy này thậm chí sẽ ngắt hệ miễn dịch của bạn, tiêu tốn hết năng lượng và tài nguyên cần thiết cho sức khỏe trong tương lai cho những khủng hoảng hiện tại. Điều này khiến bạn trở nên bốc đồng, khiến bạn nhảy ngay vào. Ví dụ, bất kỳ cơ hội giao hợp nhất thời nào hoặc bất kỳ khả năng nào đem lại sự thỏa mãn, bất kể chúng hạ cấp, ô nhập hay phi pháp ra sao chăng nữa, nó cũng sẽ khiến cho bạn có nhiều khả năng sống hoặc chết một cách tùy tiện chỉ vì một cơ hội được vui sướng hiếm hoi. Khi mà cơ hội ấy hiện ra, dù thế nào đi nữa, những đòi hỏi về mặt thể chất nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp cũng sẽ khiến cho bạn kiệt quệ. Này là nói về khi mà chúng ta ở cái tầng lớp thấp của xã hội á, thì mọi cái thứ xung quanh sẽ khiến cho chúng ta rất là căng thẳng và chúng ta luôn lúc nào phải cảnh giác cao độ. Thậm chí một cái cơ hội rất là nhỏ cũng sẽ khiến cho chúng ta gọi là đắn đo suy nghĩ và chúng ta gọi là tốn rất nhiều năng lượng để xử lý những vấn đề đó ha. Mà cái điều khác duy nhất là chúng ta chỉ có khác ở cái phần phân lớp xã hội thôi. Mình có một cái ví dụ như vậy, mình nghĩ ra, không phải mình nghĩ ra, mình trải qua luôn. Thì chơi về vấn đề chơi chứng khoán hoặc là đầu tư, hoặc mà đầu tư về ngắn hạn các bạn, thì giống như nếu như mình là một đại gia, mình có vài trăm tỷ, thì cái việc á mình thảy vô mình mua cái mã này mua mã kia vài tỷ đi thì là bình thường ha, nếu như mình có vài trăm tỷ. Nhưng nếu như mình là một người rất bình thường và cái số tiền mình đem đi đầu tư á, là mọi cái số tiền mà mình có, thì mỗi cái giao dịch cho dù chỉ cần 10 triệu, 20 triệu thôi cũng khiến các bạn căng não ra và đưa ra những cái quyết định rất là sai lầm. Tại vì sao? Tại vì vấn đề là mình căng thẳng thôi. Đó, mình căng thẳng, mình đưa ra những vấn đề hấp tấp, vội vã và sai lầm theo cảm tính mà không phải là tính toán ha. Trong khi những người đó họ có vài chục tỷ thì họ đưa ra vài tỷ họ chơi là điều rất bình thường, mà họ chơi rất thoải mái, và khi họ thoải mái thì họ gọi là họ quyết định rất chính xác và họ tiền càng đẻ ra tiền ha. Đó là một cái ví dụ mình nghĩ là có thể áp dụng trong cái trường hợp này, khi mà chúng ta gọi là ở một cái cấp thấp thì chúng ta phải đối mặt với những điều sẽ là rất tưởng như rất là đơn giản đối với những người cấp cao, nhưng mà đó là một cái vấn đề gọi là sinh tồn đối với chúng ta. Chẳng hạn như cơm ngày ba bữa, đối với những người gọi là ở cấp thấp nhất của xã hội thì nổi cái việc cơm lo ngày ba bữa thôi, chỉ có đủ ăn thôi là nó đã là rất là căng thẳng đối với họ rồi đó. Các bạn coi những cái ký sự mà của những người gọi là homeless á, những người vô gia cư á, một ngày đối với họ một ngày ba bữa thôi mà họ lao động quần quật cả ngày luôn các bạn, và coi như là chỉ một cái sai sơ sót nhỏ thôi cũng có thể là khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn mà họ không có đủ cái ăn luôn đó. Trong khi những người mà đầy đủ hơn thì đối với họ một ngày ba bữa là một việc rất bình thường mà không phải nghĩ đến ha, đó là cái điều chắc chắn phải có rồi chứ không phải là họ cần phải suy nghĩ về vấn đề đó đó. Trái lại, nếu bạn đứng ở vị thế cao, bộ tính toán sẽ đẩy mạnh thì các cơ chế não bộ tiền bò sát sẽ nhận định chỗ đứng của bạn là an toàn, hữu ích và đảm bảo, rồi bạn cũng được hậu thuẫn bởi sự ủng hộ của xã hội. Nó sẽ nghĩ rằng nguy cơ mà một điều gì đó gây hại cho bạn là rất thấp và có thể bị loại bỏ một cách an toàn. May rủi có thể là cơ hội chứ không phải là thảm họa. Serotonin chảy cuồn cuộn ở trong bạn, nó giúp bạn tự tin và bình tĩnh, đứng thẳng hiên ngang và rất ít khi phải liên tục cảnh giác. Bởi vị trí của bạn được bảo đảm nên tương lai của bạn sau này nhiều khả năng cũng tốt đẹp. Điều đó xứng đáng được bạn suy nghĩ về lâu dài và lên kế hoạch cho một ngày mai tươi sáng hơn. Bạn cũng không cần phải hối hả vơ lấy bất kỳ mảnh vụn nào vương vãi xung quanh, vì bạn thực sự kỳ vọng những điều tốt đẹp luôn có sẵn. Bạn nên hoãn lại sự sung sướng của mình mà không hoàn toàn từ bỏ nó, và bạn cũng có đủ khả năng để trở thành một công dân đáng tin cậy và suy nghĩ thấu đáo. Cái này là một phần rất hay, phần cuối á, nghĩa là chúng ta gọi là từ chối cái việc phân tầng xã hội, có nghĩa là chúng ta từ chối việc là chúng ta đang ở cấp thấp của xã hội hay là cấp cao của xã hội. Nhưng não của chúng ta thì thường không có hành xử như vậy ha. Khi mà một người giàu có ở địa vị cao trong xã hội, họ có rất nhiều tiền, thì họ tự nhiên não sẽ khiến cho họ tiết ra những chất khiến cho họ cảm thấy rất tự tin, khiến cho họ, các bạn nhìn vào những người đó là thấy họ rất bản lĩnh ha, họ rất chi là đàn ông, hoặc họ rất chi gọi là những người phụ nữ thành công, họ rất tự tin, họ nhìn vô là thấy phong thái họ thác. Đó là do họ thành công mà não của họ tiết ra những chất đó. Và cũng ngược lại ha, nhưng mà ở này không biết là có cái cách nào để những người chưa thành công thì họ có những cái chất đó không, hy vọng là phần sau sẽ có ha, mình nghĩ là sẽ có. Tại vì ông này là tiến sĩ tâm lý mà, ông sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để gọi là khiến chúng ta tốt hơn chứ. Tại vì ngay cả những người gọi là không phải là ở tầng lớp cao xã hội mà vẫn có thể tìm thấy được sự tự tin, vẫn có thể tìm thấy được cái cái gọi là cái phong độ của mình mà. Đúng không? Nhưng mà đa phần là như vậy ha, nó vô tình, nó vô cái địa vị, nó vô tình nó ảnh hưởng tới cái tính cách của chúng ta luôn. Sau này các bạn ra giao tiếp thì sẽ thấy rất nhiều như vậy, thấy rất nhiều như vậy ha. Bạn sẽ thấy những người mà có tiền á, những người đại gia thì cách ăn nói, cách cư xử của họ, phong thái của họ hoàn toàn khác, và những người gọi là có địa vị thấp hơn thì tự nhiên cái phong cách của họ cũng hoàn toàn khác luôn. Thì cái này nói thì nghe có vẻ hơi thô quá nhưng mà mình thấy nó rất là đúng ha. Thì nói về tâm lý học của tác giả ghi chú á, đó là do có cái chất, những cái chất trong não bộ khiến cho chúng ta có những cái cảm giác khác nhau, và khi chúng ta có những cái cảm giác, những cái trạng thái khác nhau thì cái hành động của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo như vậy. Ok, sự cố cũng có lúc cơ chế tính toán này gặp trục trặc. Những thói quen ăn ngủ bất ngất có thể gây trở ngại cho chức năng của nó. Sự bất định có thể rơi vào một vòng luẩn quẩn. Cơ thể với các cơ quan khác nhau cần phải hoạt động như một dàn nhạc được tập dượt kỹ càng. Mỗi cơ quan phải thể hiện đúng vai trò của nó và vào đúng thời điểm chính xác. Nếu không, sự nhiễu loạn có thể xảy ra. Đó là tại sao thói quen là điều cần thiết. Những hành động mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống cần được tự động hóa. Chúng phải trở thành những thói quen ổn định và đáng tin cậy, để mất dần đi sự phức tạp và ngày càng đơn giản dễ đoán. Chúng ta có thể thấy điều này rõ nhất ở những đứa trẻ nhỏ, vui tươi, hài hước và hoạt bát khi chúng có thời gian biểu ăn ngủ ổn định. Nếu không, chúng sẽ trở nên khó bảo hay kêu ca và nghịch phá. Vì những lý do trên, tôi luôn hỏi các bệnh nhân đến khám vì giấc ngủ. Họ có thức dậy vào mỗi buổi sáng vào đúng thời điểm sấp xỉ như những người bình thường khác hay không? Và có thức cùng một thời điểm mỗi ngày hay không?

tính cách bạo ngược thấp hèn và mối xung đột gay gắt. Họ tự kiềm chế mọi cảm xúc có thể làm nảy sinh các hành vi tương tự. Thông thường, những người như vậy có người cha quá nóng tính và quá kiểm soát. Tuy nhiên, những tác động tâm lý không bao giờ chỉ tác động lên một chiều và nguy cơ thực sự kinh khủng của lòng tức giận và hiếu chiến, gây nên hành động hung ác và nỗi kinh hoàng, có thể được cân bằng bởi một sức mạnh của những tác động nguyên thủy, đó là đẩy lùi sự áp bức. Nói ra sự thật và động viên hành động kiên quyết vào những thời khắc xung đột, bất ổn và nguy hiểm. Với khả năng gây hấn, bị bó buộc trong khuôn khổ đạo đức quá hạn hẹp, những người có lòng trắc ẩn và đức hy sinh giản dị, đơn thuần, ngây thơ và dễ bị lợi dụng, không thể đáp trả bằng sự giận dữ cần thiết, chính đáng và bảo vệ bản thân mình một cách phù hợp. Dù họ có thể cắn lại thì nhìn chung họ cũng không phải làm như vậy. Khi được hòa hợp một cách khéo léo, khả năng đáp trả gây hấn và bạo lực sẽ giảm đi, thay vì gia tăng khả năng cần đến sự hung hăng thực sự. Nếu bạn nói không ngay từ chu kỳ áp bức đầu tiên và làm rõ ý mình, đồng nghĩa với khẳng định mình không chấp nhận sự áp bức với ngôn từ rõ ràng và chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, thì quy mô áp bức của kẻ áp bức sẽ bị thu hẹp và hạn chế. Các tác động bạo ngược sẽ nhân rộng nhằm lấp đầy chỗ trống dành sẵn cho nó mà không gì ngăn cản được. Những ai không chịu tích đầy những phản ứng bảo vệ bản thân phù hợp trong lãnh thổ của họ, cũng như những ai thực sự không thể đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình do cơ bản là bất lực hay là chênh lệch về sức mạnh, sẽ vô tình tạo ra cơ hội cho việc bị bóc lột nhiều hơn. Cái này là lấy ví dụ về cái việc phân tầng xã hội của con tôm hùm á. Chỉ đơn giản là con tôm khi bị thua, nó chấp nhận là mình thua và nó sẽ hạ thấp mình. Thì cũng giống như là con người cũng vậy ha. Khi mà mình bị ăn hiếp, mình bị một cái gì đó bất công mà mình không dám chống lại, thì từ từ mình sẽ chấp nhận cái việc mình bị đối xử bất công là một cái điều rất là bình thường. Và coi như là càng ngày mình sẽ càng bị đẩy xuống thấp hơn. Càng ngày mình sẽ càng bị bóc lột nhiều hơn. Tại vì mình coi cái việc bị bóc lột là việc chấp nhận được, thì họ sẽ cứ tiếp tục bắt nạt hoặc là bóc lột mình. Cái này là một cái rất là hay và mình có thể mình liên kết tới ngay được trong cái xã hội của chúng ta hiện nay ở Việt Nam ha. Ở Việt Nam gọi là ở Việt Nam thì có rất nhiều người hay bị gán vô cái mác gọi là phản động. Khi mà nói này nhạy cảm, không biết là có bị gì không, nhưng mà mình thấy, mình để ý cứ ai gọi là thể hiện cái sự bất đồng của mình, cảm thấy mình bị đối xử bất công, cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, họ đứng lên họ đòi lại cái quyền của mình. Thế là mọi người nhảy vào kêu là cái người này phản động, cái người kia phản động nè. Mình thấy cái vấn đề đó là hoàn toàn mọi người, rất nhiều người có cái nghĩ rất là sai về cái câu nói gọi là phản động. Họ không phản động, theo mình là họ không hề phản động ha. Họ chỉ cảm thấy bị áp bức, họ cảm thấy cái vấn đề đó bất công và họ đứng lên họ đấu tranh cho cái quyền của họ. Và đó là cái quyền được nói của họ, cái quyền được làm cái việc đó nha. Đó là hoàn toàn, mình thấy đó là hoàn toàn bình thường và nó là cái việc nên phải có, phải làm ha. Khi mà thấy một cái gì đó bất công, một cái gì đó không tốt cho mình, ngay cả bản thân mình khi mà mình đi ra ngoài mình gặp người này người kia, thấy tự nhiên người ta làm cái này không hay đối với mình, thì mình đừng có chấp nhận việc đó, mình phải nói lại liền, chứ không thôi là để họ quen cái vấn đề đó, họ gặp ai họ cũng làm cái điều xấu đó, hoặc là họ càng ngày họ làm càng làm những cái điều bất công, thì càng ngày chúng ta sẽ càng bị tệ thêm, mọi người khác sẽ bị tệ thêm chứ chả được gì cả, đúng không? Thì đó, mình có thể nghĩ tới cái việc này luôn, là mình hoàn toàn mình gọi là đồng ý cho những việc mà mọi người là những người á, họ cảm thấy ở cái xã hội chúng ta đang bất công quá, có cái việc này chưa đúng nè, việc này không hay nè, thì họ sẵn sàng, họ dám, họ đứng lên và họ nêu ra cái quan điểm của mình, tại sao nó bất công, tại sao ở đây chúng ta xảy ra cái việc này mà chúng ta không để ý đó. Mình thấy rất hay, những cái việc đó rất hay, nên làm ha, để cho những cái bất công đó chúng ta nhận ra, chúng ta dẹp nó đi, đúng không? Chứ không các bạn cứ để vậy hoài, không có ai dám nói gì hết, rồi cứ đứa nào đứng lên nói là đứa đó bị ném đá, đứa đó bị dìm, thì tự nhiên người ta ngại, người ta không nói, người ta không dám nói nữa. Đó là cái sự bất công nó cứ tiếp diễn, là các bạn thấy liền là tự nhiên tự mình làm hại mình chứ đâu. Tự nhiên mình chửi người ta phản động, trong khi người ta nói ra những cái gọi là rất hay, mình thấy những cái quan điểm rất hay, rất đúng, chẳng có gì là phản động cả, tự nhiên cứ kêu người ta phản động rồi. Rồi bây giờ người ta sợ, người ta không dám nói nữa. Thế là coi như là câm luôn. Thế là không dám gọi là đấu tranh dành cho cái quyền chung nữa. Đó là tự nhiên chúng ta bị mất cái quyền đó luôn. Tự chúng ta làm hại chúng ta luôn ha. Mình nghĩ là những cái việc mà những người dám đứng lên nói về những cái sự bất công là một cái nên làm. Đó, một cái nên làm và một cái gọi là đáng để cổ vũ á. Mình chả thấy, thật sự mình chả thấy cái việc đó nó là cái việc gì sai trái cả. Đó là một cái gọi là giống như một cái đứa bé bị bắt nạt mà cái đứa bé đó dám đứng lên, dám đòi lại cái sự công bằng của mình và đòi lại sự công bằng cho những đứa bé khác luôn, thì nó là quá hay, nó là một hành động anh hùng, chứ mình chả thấy có gì là sai trái ở đó cả. Và mình thấy cứ rất nhiều người ở xã hội của chúng ta ha, giống như là cứ người nào mà đứng lên nói xấu, không phải nói xấu nữa mà chỉ ra những cái bất công, những cái là nó không hay á, là tự nhiên một đống người nhảy vô rồi là à, này phản động kia, phản động này, nói xấu này nọ, sao mày không qua nước ngoài đi. Đó là một cái mình thấy nó rất kỳ lạ, một cái quan điểm mà mình thấy gọi là rất là kỳ lạ, tự chúng ta hại chúng ta luôn. Đó, tự nhiên có những người dám đứng lên, dám chống lại cái sự bất công đó, rồi các bạn lại dìm họ xuống, là các bạn đồng ý để cho cái sự bất công đó nó áp đặt vào mình luôn. Đó, các bạn thấy đó là một cái điều rất là kỳ lạ không? Mình thấy cái việc đó rất kỳ lạ ha. Mình thấy là cứ đứa nào nhận ra cái việc gì đó này là sai trái nè, phải chống lại nè, thì chúng ta càng phải ủng hộ, ta càng phải gọi là cổ vũ cho cái việc dám đứng lên, dám nêu ra cái sự sai trái đó, chúng ta dám chống lại ha, thì nó mới tốt đẹp hơn. Chúng ta càng ngày giống như cái sách này nêu tả cái việc gọi là cái gì đó, vòng hồi tiếp dương á các bạn. Chúng ta cứ để cái sự bất công càng ngày càng xảy ra, mới đầu thì nó ít nhưng mà nó sẽ càng ngày càng nhiều rồi nó sẽ càng nhiều nữa, rồi tới một lúc mà chúng ta không thể chống lại nổi luôn á. Đó, thì lúc đó các bạn mới thấy là cái gọi là cái tác hại của việc đó ha. Ok, tiếp tục. Những người ngây thơ, vô hại thường hướng nhận thức và hành động của họ đến một vài chân lý đơn giản. Bản chất con người là tốt, không ai thực sự muốn làm tổn thương người khác. Sự đe dọa và chắc chắn cả việc sử dụng mang tính bạo lực, dù bằng tay chân hay cách nào khác, đều sai trái. Các chân lý này sẽ sụp đổ hoặc còn tệ hơn nếu xuất hiện những cá nhân thuần ác. Tệ hơn nghĩa là những niềm tin ngây ngô có thể trở thành một lời mời chủ động cho việc bạo hành, vì những kẻ rất tâm hãm hại người khác thường rất giỏi trong việc săn chính những ai có suy nghĩ như vậy. Dưới những điều kiện đó, các chân lý về sự vô hại phải được điều chỉnh. Khi thực hành lâm sàng, tôi thường chuyển sự chú ý của khách hàng, vốn cho rằng những người tốt không bao giờ giận dữ, sang những hiện thực khắc nghiệt do chính sự oán giận của họ gây ra. Không ai muốn bị cư xử thô lỗ, nhưng mọi người lại thường cam chịu điều đó trong thời gian rất dài. Vì vậy, trước tiên tôi sẽ giúp họ thấy được sự oán giận của mình dưới hình thức cơn giận dữ, rồi ngụy rằng họ cần phải nói ra điều gì đó trong trường hợp họ chưa từng nói, nhất là bởi sự trung thực của họ đòi hỏi điều đó. Sau đó, tôi giúp họ nhận ra hành động ấy là một phần của tác động ngăn chặn sự bạo ngược ở cấp độ xã hội cũng như cá nhân. Nhiều thể chế quan liêu luôn có vài kẻ độc tài, ti tiện, tạo ra các quy tắc và thủ tục vô lý chỉ nhằm thể hiện và củng cố quyền lực. Những kẻ này gây nên lòng oán giận ngầm sôi sục từ những người xung quanh họ, mà nếu được thể hiện ra sẽ giúp ngăn cản trò biểu dương quyền lực vô lý ấy của họ. Theo cách này, việc một cá nhân sẵn sàng đứng lên vì bản thân mình sẽ bảo vệ mọi người khỏi sự lũng đoạn của xã hội. Đó, cái câu rất hay ha, câu cuối nè. Theo cách này, việc một cá nhân sẵn sàng đứng lên vì bản thân mình sẽ bảo vệ mọi người khỏi sự lũng đoạn của xã hội. Đó. Khi những người ngây thơ khám phá ra khả năng nổi giận trong bản thân mình, họ sẽ bị sốc và đôi khi là sốc dữ dội. Một ví dụ sâu sắc mà ta dễ nhận thấy đó là những người lính mới dễ nhạy cảm với hội chứng hậu tâm lý. Nó thường xảy ra do những việc chính họ thấy mình đang làm, chứ không phải điều gì đó xảy ra đến với họ. Họ phản ứng giống như những con quái vật thực sự trong những hoàn cảnh khắc nghiệt cao độ nơi chiến trường, và sự mặc khải về cách phản ứng ấy đã hủy hoại thế giới của họ. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, có lẽ họ cho rằng tất cả những thủ phạm khủng khiếp của lịch sử là những người hoàn toàn không giống họ. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy được khả năng áp bức và bắt nạt tiềm ẩn ở trong mình, và có lẽ nó cũng không phải là khả năng khẳng định bản thân hay thành công của họ. Tôi có những người khách đã trải qua hàng năm trời kinh hãi về... kinh hãi vẻ ngoài mang rợ đúng nghĩa trên gương mặt của kẻ tấn công gây nên cơn co giật dữ dội mỗi ngày. Những cá nhân như thế thường đến từ các gia đình bảo bọc quá mức, nơi không có điều gì khủng khiếp được phép tồn tại và mọi thứ đều tuyệt vời như chốn thần tiên hoặc là những nơi chốn khác. Vào thời khắc thức tỉnh, lúc một người từng một thời ngây thơ nhận ra bên trong họ là những hạt nhân mang bản chất xấu xa và quái dị, cũng như thấy mình thật nguy hiểm, chí ít là nguy hiểm tiềm ẩn, nỗi sợ của họ sẽ giảm đi. Họ tôn trọng bản thân mình nhiều hơn. Sau đó, có lẽ họ bắt đầu kháng cự lại những áp bức. Họ nhận ra bản thân mình có thể trụ vững vì họ cũng khắc nghiệt không kém. Họ nhận thấy mình có thể và buộc phải đứng lên vì họ đã bắt đầu hiểu rằng việc mình thức tỉnh có thể trở nên ghê gớm đến mức nào, rồi để rồi nuôi dưỡng sự phẫn uất và biến nó thành những khao khát hủy diệt mạnh mẽ nhất. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, hầu như chẳng có sự khác biệt nào giữa khả năng gây tổn thương kết hợp với sức mạnh tàn phá của nhân cách. Đây là một trong những bài học khó tiếp thu nhất của cuộc sống. Phần này là gì ta? Phần này mình hiểu theo ý của tác giả, nếu mà mình để những cái thứ ức chế như vậy tích tụ dần á, thì một khi mà chúng ta phát hiện ra chúng ta có thể phản kháng được thì chúng ta phản kháng rất là dữ dội và rất gọi là hủy diệt ha, gọi là có thể rất là hại. Ví dụ như cái việc gọi là xả súng mà giết hàng loạt những cái đứa trẻ ở trong chung một cái trường học đó, thì cái đứa bé đó gọi là bị bắt nạt ngày này qua tháng nọ, và tới một ngày là nó không chịu rồi, nó phải bùng dậy thì tự nhiên nó xách súng ra nó bắn mọi người ha. Đó, khi mà nó cảm thấy là nó có thể phản kháng được rồi, nó có vũ khí để phản kháng thì nó phản kháng rất là kinh khủng ha. Nếu như mà chúng ta cứ để cái sai trái nó cứ xảy ra thì nó sẽ có một cái sự phản kháng rất là kinh khủng. Cái này nếu mà nói lớn hơn về chính trị thì mình cũng có một cái mà mình suy nghĩ mà không biết là mọi người thấy như thế nào. Thì cái này giống như là những cái cuộc cách mạng thì nó y chang như vậy. Nếu mà chúng ta để những cái bất công ở trong xã hội nó cứ xảy ra mà chúng ta không có chống lại, mà nó cứ xảy ra hoài, càng ngày nó càng tệ hơn, thì tới một cái thời điểm nào đó sẽ xảy ra cách mạng sẽ bùng nổ các bạn ha. Đó là do chúng ta cứ tiếp tục để cho những cái gọi là nói tiêu cực thì nó nhẹ quá, nhưng mà kiểu như là bất bình nó cứ xảy ra mà chúng ta không chốc lại, chúng ta không có sửa sai liền, chúng ta cứ để sai càng thêm sai thì tới một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ ha. Nên cách mình thấy hay nhất là cái gì mình thấy sai, cái gì mình thấy không hay mình cứ nói liền đi, đừng có ngại. Ngay cả trong những cái mối quan hệ hàng ngày cũng như vậy. Có thể bạn là một kẻ thất bại và cũng có thể không phải, nhưng nếu đúng thế, bạn không nhất thiết phải duy trì tình trạng này. Có thể bạn chỉ có một thói quen xấu, thậm chí bạn chỉ là một người có những thói quen xấu. Tuy nhiên, nếu thực tình là bạn có một dáng vẻ thảm hại, tức là bị ghét bỏ hoặc bị bắt nạt ở nhà trường hay trường tiểu học, thì điều đó không nhất thiết phải phù hợp với con người bạn hiện nay. Hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nếu bạn suy sụp và mang phong thái đặc trưng của những con tôm hùm bại trận, thì người ta sẽ gán cho bạn một vị trí thấp hơn. Và bộ tính toán trong đầu của bạn có điểm chung với các loài động vật giáp xác nằm dưới đáy não bộ sẽ xuất cho bạn một điểm số thống trị thấp, và rồi não của bạn sẽ không sản sinh ra nhiều serotonin. Điều này khiến cho bạn ít hạnh phúc, u buồn và lo lắng nhiều hơn, cũng như nhiều khả năng chùn bước trong khi phải đứng lên bảo vệ chính mình. Nó sẽ làm giảm khả năng bạn được sống trong một khu dân cư tốt, tiếp cận các nguồn tài nguyên chất lượng cao nhất và có được một người bạn đời khỏe mạnh, đáng yêu ước. Nó sẽ khiến bạn lạm dụng cocaine hay là bia rượu vì bạn đang sống trong một thực tại của thế giới với viễn cảnh không chắc chắn. Nó sẽ khiến bạn gia tăng khả năng mắc bệnh tim, ung thư và chứng suy giảm trí lực. Suy cho cùng, điều này thì không hề tốt. Nếu hoàn cảnh thay đổi thì bạn cũng có thể thay đổi. Những vòng lặp hồi tiếp dương. Khi mà bạn gia tăng mức ảnh hưởng liên tiếp sẽ phản tác dụng và cuộn xoáy theo hướng tiêu cực, nhưng nó cũng có thể giúp bạn tiến lên. Đó là một bài học khác lạc quan hơn của luật Price và luật phân phối Pareto. Những ai từ đầu đã có thì sẽ tiếp tục có thêm. Một vòng chuyển động đi lên này có thể diễn ra trong không gian riêng tư và chủ quan của bạn. Sự thay đổi ngôn ngữ hình thể là một ví dụ điển hình. Nếu nhà nghiên cứu yêu cầu bạn phải chuyển động cơ mặt của mình mỗi lần

khủng khiếp giữa bạn với hữu thể. Nó đồng nghĩa với đánh đuổi cái trật tự chết chóc khắc nghiệt và bạo tàn trở về chốn hỗn loạn nơi nó sinh ra. Nó đồng nghĩa bạn luôn đứng vững trước sự không chắc chắn tiếp theo và sau cùng tạo nên một trật tự mới tốt đẹp, ý nghĩa và hữu ích hơn. Vì vậy, hãy chú ý hơn nữa đến phong thái của mình. Hãy thôi ủ rũ và khom người, hãy nói ra những suy nghĩ của mình, hãy thúc đẩy khao khát của bản thân. Như thế bạn có quyền làm như thế, chí ít cũng bằng với người khác. Hãy bước hiên ngang và nhìn thẳng về phía trước, hãy dám đương đầu với nguy hiểm, hãy thúc đẩy chất serotonin cuồn cuộn chảy trong các đường dẫn truyền thần kinh đang khao khát sự tác động êm dịu của nó. Mọi người, bao gồm cả bạn, sẽ bắt đầu cho thấy bạn có năng lực hoặc có ý chí, ít nhất cũng không kết luận ngay điều ngược lại. Khi bạn cảm nhận được những phản ứng tích cực đang khuyến khích mình, bạn sẽ bắt đầu thấy bớt lo lắng. Sau đó, bạn thấy mình dễ bận tâm hơn đến những gợi ý tinh tế trong cộng đồng mà mọi người trao đổi khi họ giao tiếp. Các cuộc trò chuyện của bạn cũng sẽ trôi chảy và bớt bị ngắt quãng một cách ngượng ngùng hơn. Điều này tạo thêm cơ hội cho bạn gặp gỡ mọi người, tương tác và gây ấn tượng với họ. Cứ như thế, bạn sẽ không chỉ thực sự tăng khả năng hút những điều tốt đẹp đến với mình, mà còn giúp bạn cảm thấy khá hơn khi điều tốt đẹp ấy xảy đến nữa. Như vậy, khi được củng cố và khích lệ, bạn có thể lựa chọn đón nhận hữu thể và thúc đẩy, cải thiện nó. Khi được truyền thêm sức mạnh, bạn có thể đứng vững ngay cả khi người thân yêu của mình mắc bệnh, khi mà cha mẹ qua đời và cho phép người khác tìm kiếm sức mạnh cùng với mình, thay vì để cho họ đắm chìm ở trong nỗi tuyệt vọng. Khi được khích lệ, bạn sẽ bắt đầu chuyến du hành của cuộc đời mình để mình được lên tiếng và tỏa sáng trên ngọn đồi thiên đường, cũng như để đuổi vận mệnh chân chính của bản thân. Và rồi, ý nghĩa cuộc đời của bạn sẽ đủ để giữ cho những tác động hủy hoại của nỗi tuyệt vọng chết chóc tránh xa chúng ta. Sau đó, bạn có thể chấp nhận gánh nặng khủng khiếp của thế giới và tìm thấy niềm vui. Hãy tìm kiếm nguồn cảm hứng để trở thành con tôm hùm chiến thắng vinh quang với trí tuệ thực tiễn đã đúc kết qua 350 triệu năm và hãy đứng thẳng thật hiên ngang. Hay quá bạn. Gọi là các bạn thấy cái chiều sâu mà cái sự gọi là lập luận của tác giả không? Chỉ một cái lập luận là chúng ta nên đứng thẳng và hiên ngang với cuộc đời. Thấy cái gì bất công thì phải chống đối nó lại. Thấy cái gì khiến cho chúng ta gọi là... Nói chung là hãy đứng thẳng và hiên ngang thôi. Một cái hành động cơ bản như vậy thôi. Mà gọi là phân tích cả một cái chương bắt đầu từ cái lãnh thổ và cái sự chúng ta phải chiến đấu như thế nào để bảo vệ lãnh thổ. Và cái việc chiến thắng và thất bại nó sẽ khiến não chúng ta hình thành những cái chất serotonin như thế nào, suy nghĩ của kẻ chiến thắng và suy nghĩ của kẻ chiến bại nó như thế nào, và cái sự thất bại, cái vòng lặp của sự thất bại hoặc là những cái sự tiêu cực nó ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào, và chúng ta có thể thay đổi điều đó như thế nào chỉ bằng những hành động rất đơn giản ha. Những hành động nhỏ nhưng mà tích cực sẽ tạo thành những cái vòng, mình quên thuật ngữ này rồi, vòng lặp gì đó. Cái từ này lạ quá, mình không biết cái từ này tên tiếng Anh là gì luôn á, mà tên tiếng Việt nó rất là lạ, gọi là vòng hồi tiếp dương ha. Có nghĩa là chúng ta, những cái hành động tích cực nhỏ nhất nó sẽ tạo thành, nếu mà chúng ta thực hiện cứ nhỏ như vậy nhưng mà đều, nó sẽ tạo thành cái vòng lặp và càng ngày nó càng thay đổi chúng ta, để chúng ta có cái địa vị cao hơn, chúng ta có cái bộ não nó minh mẫn hơn, chúng ta có phong thái nó tốt hơn, cuộc sống tốt hơn ha. Chỉ một cái tư thế rất đơn giản thôi, có nghĩa là đứng thẳng và hiên ngang. Đứng thẳng và hiên ngang ha. Quy luật thứ nhất, đứng thẳng và hiên ngang. Ok, như vậy mà hôm nay trời, chỉ đọc một cái quy luật thôi mà tới 9:40 rồi các bạn. Quyển sách này quá nhiều chữ luôn á. Không thấy một cái hình ảnh nào ha, quá nhiều chữ nên thường này cũng chỉ có ba mấy trang thôi mà sao đọc lâu dữ vậy ha. Ok thôi, check comment cái rồi chắc mình xin tạm dừng livestream luôn chứ cũng không có thảo luận được nhiều, trễ quá rồi mọi người ơi. Mọi người thấy quyển sách này như thế nào? Mình thấy quá hay luôn á. Chỉ một cái quy luật nhưng mà phải phân tích thật là sâu, thật là kỹ để chúng ta hiểu vì sao chúng ta nên đứng thẳng và hiên ngang ha. Nó sẽ tác động tới chúng ta như thế nào và nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên tốt hơn như thế nào. Hải Sâm chia sẻ, Đây là sự khác nhau trong suy nghĩ của từng con người trong cùng một xã hội. Cá nhân em thấy một xã hội cho phép tồn tại và phát triển những ý kiến khác nhau là một xã hội phát triển. Việt Nam hơi cực đoan về việc có những người có suy nghĩ khác với đám đông nên thường chụp mũ họ là phản động. Mình cũng nghĩ như vậy hả Sam ơi, mình cũng nghĩ như vậy. Mà cái vấn đề này mình nghĩ là nó đã có một cái gọi là cái quá trình hình thành lên cái lối suy nghĩ như vậy ha. Có người nào khác cái suy nghĩ của xã hội đang bây giờ chúng ta gọi là phải dìm họ xuống, có người nào phất lên là phải dìm họ xuống ha. Nhưng mà cái này không chỉ một sớm một chiều mà nó cả một cái lịch sử để hình thành quá trình này. Nhưng mà mình nghĩ là không nên bàn về vấn đề này ha, nó hơi nhạy cảm. Hùng chia sẻ không nhạy cảm đâu, mình phản động này. Như tư tưởng về xã hội của mình trái với xã hội lắm nên thường chủ đề nào cũng phản động cả, từ bàn đến chính trị đến những quy luật thường thức mà riêng từ xưa đến giờ. Ok, mình đều phản động hết. Ok Hùng ơi. Hùng chia sẻ mình có thể nghe triết lý hình như của ông CEO Samsung thì phải, bảo rằng nếu trong cái thùng đồ có rác bẩn mốc thì hãy đổ hết đồ bẩn ra, rửa cho kỹ sạch, vì nếu bạn đậy nắp nó và bỏ sót qua thời gian thì bạn sẽ không bao giờ dám mở nó ra lần nữa đâu. Đúng rồi đó, mình nghĩ đúng rồi đó. Thấy cái gì sai, cái gì không đồng ý thì nói liền, ngay cả trong những cái mối quan hệ hàng ngày của chúng ta. Đây là, mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm của mình đã trải qua mà mình cũng muốn nêu ra cho mọi người, là trong cái mối quan hệ hàng ngày của bạn, ngay cả bạn bè hoặc là ngay cả bồ bịch, người yêu, vợ chồng này nọ, thấy cái gì sai nói liền ha, đừng có để giữ trong lòng, cứ nghĩ là nói ra sợ mít lòng. Nhưng mà thường thì nói cái gì mà chân thật á thì nó mít lòng thật, nhưng mà rồi nó sẽ trở nên tốt hơn. Nếu mà những ai thực sự là bạn ha, những ai thực sự phù hợp với mình thì mình cứ thấy cái gì sai mình cứ nói đi, cứ nói đi ha. Trừ khi cái đó liên quan tới tới công việc, tới cái kế sinh nhai các bạn thì có thể gọi là tùy trường hợp ha. Nhưng mà những cái gọi là như là quan hệ bình đẳng á, mình nghĩ là cứ nói đi. Thì nếu mà ai thích phù hợp, thích hợp với mình thì nó sẽ càng khiến cho mối quan hệ trở nên. Mình đã có từng một cái mối quan hệ mà kiểu như mình rất là ngại các bạn. Mình thấy cái vấn đề này, vấn đề kia, mình không đồng ý nhưng mà mình không dám nói. Mình sợ nói ra là sẽ gây gọi là gây gỗ hoặc là gây mất thiện cảm. Từ từ rồi nó cũng tích tụ, gọi là mình nghĩ cái đó, những cái đó là những cái khác biệt, đó là do anh và em khác biệt nhiều quá mà tự nhiên khiến cho chúng ta xa lạ. Nhưng mà thực sự đâu phải là do, tại vì do là chúng ta thấy cái sự khác biệt đó mà chúng ta không dám nói, chúng ta không dám thảo luận, đem nó ra và thảo luận và nói về cái sự khác biệt đó. Thế là nó càng ngày chúng ta càng chấp nhận cái sự đó là cái sự ok ha, cái sự không đồng ý đó là một cái điều càng ngày, đó là cái kinh nghiệm của mình ha. Trong một cái mối quan hệ trước mình đã có cái đó, gọi là mình càng ngày càng chấp nhận thật, thì ok, chắc là mỗi người đều có cái quan điểm khác nhau thôi, chắc cái vấn đề này cũng không nên nói làm gì thôi, mình cứ đồng ý là như vậy đi. Nhưng mà thực sự trong lòng làm sao đồng ý được, cái việc đó là nó sai với cái suy nghĩ của mình thì làm sao mình đồng ý được, đúng không? Càng ngày nó càng tích tụ và càng ngày nó càng khiến cho chúng ta nghĩ là chúng ta khác nhau quá, chúng ta không hợp nhau. Nhưng mà thực ra mình nghĩ nếu mà mình nói ra, mình dám mình thảo luận, anh nghĩ cái vấn đề đó nó không đúng, làm như vậy là không đúng, nó phải thế này thế này, thảo luận ra, chúng ta thảo luận tìm ra cái đúng, tìm cái thích hợp và chúng ta thay đổi, chúng ta tin vào cái đó là cái đúng và chúng ta thay đổi theo cái đúng, thì càng ngày chúng ta sẽ càng không trở nên xa cách mà chúng ta sẽ càng hiểu nhau hơn và càng gọi là không phải là đường đi ra ngoài ha, mà sẽ là càng đường đi vô, sẽ càng khiến cho cái mối quan hệ trở nên tốt hơn khi mà chúng ta dám nói ra những cái khác biệt để chúng ta thấu hiểu và có thể là chúng ta thay đổi cho nó phù hợp với nhau. Chứ còn không nói ra rồi sau đó một thời gian thấy ơi chúng ta khác biệt quá, chắc là chúng ta không hợp đó. Và mình thấy sau này cái bạn bè của mình rất nhiều những cái mối quan hệ là như vậy ha, là như vậy ha. Nghĩa là người kiểu người châu Á các bạn hay có cái kiểu là thấy cái đó sai, cái đó không đúng nhưng mà thôi chắc không sao đâu, từ từ người đó cũng nhận ra, hoặc là thôi chắc cứ bỏ qua đi, từ từ nó cũng thay đổi, hay là cái này nhỏ, cái này không có là vấn đề gì. Nhưng mà cái đó mình thấy là từ nhỏ nó mới sinh ra cái việc lớn, từ những cái không đồng ý nhỏ như vậy nó sinh ra cái không đồng ý lớn và nó sẽ gọi là phá vỡ cái mối quan hệ của chúng ta. Sau này thì mình có quen một cái cô bạn gái người nước ngoài, có cái việc gì sai, bất kỳ một cái gì không đồng ý, chẳng hạn như là ăn xong mà mình không rửa chén là cũng nói liền đó, hoặc là bất kỳ một cái vấn đề gì là tự nhiên mọi thứ. Cái đó không làm mình buồn nha, cái đó không làm mình buồn, tại cái đó hợp lý mà. Mình ăn mình phải rửa chén, tự nhiên bắt người ta rửa chén. Đó. Từ những cái vấn đề nhỏ như vậy mà tự nhiên mình hiểu nhau, mình hiểu người này họ muốn như vậy và mình cũng như vậy, mình thấy cái điều gì không hay là mình nói liền, là tự nhiên hai người gọi là rất hiểu nhau và gọi là rất hòa hợp với nhau. Từ những cái điều gọi là rất nhỏ nhặt thôi, chúng ta phải đứng thẳng người và hiên ngang ha. Đó. Đúng câu của nó là đứng thẳng hiên ngang. Chúng ta phải đứng thẳng hiên ngang. Thấy cái gì sai trái, thấy cái gì mình bất công, nói liền. Hùng kêu hay thật, nhưng mà cách viết nó hơi thiếu tính hài hước ha. Mình thích cách viết của ông Yuval Noah Harari quá à. Trí tuệ mà sóc xỉa vui ghê. Ok, ok Hùng ơi. Đúng là ông Peterson này thì cũng kém hài hước thiệt. Tại mình nhớ là ông cũng ít nói những vấn đề hài hước. Lâu lâu thì ông mới nói chuyện hài thôi. Nhưng mà mình thấy ông rất sâu sắc ha. Ok, thôi hôm nay livestream tới đây thôi nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok Hùng ơi, đứng thẳng hiên ngang và đi ngủ. Ok Hùng ơi, xin chào và hẹn gặp lại.